sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 7, 7, Đại Dương và Thao tới tử cung cao trào không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dưa Xanh, hai người có muốn lên đó hát một bài không? Ngô Tiểu Kiều đến gần hỏi. Giang Bích Nhân lập tức lắc đầu ngầy ngậy. Ở đây có quá nhiều người làm cho cô thấy khẩn trương. Hơn nữa cô hát căn bản không được tốt lắm. Nhậm Sâm Ngôn cũng lắc đầu. Để sau đi, hôm nay không có hứng thú. Được thôi, Ngô Tiểu Kiều ngồi xuống bên cạnh Nhậm Sâm Ngôn. Ngửa đầu uống cạn ly rượu trên bàn. Nhậm Sâm Ngôn lại đưa tay rót cho cô ấy thêm một ly. Em đi chơi với mọi người đi. Giang Bích Nhân ở đây có anh nhìn là được. Ngô Tiểu Kiều nhướng mày. U, Nhậm Đại Thiếu hôm nay ăn phải thứ gì mà có lòng tốt như vậy? Nhậm Sâm Ngôn mắt trợn trắng. Anh chỉ là không muốn giao du với đám bạn không ra gì kia của em mà thôi. Ngô Tiểu Kiều cũng biết Nhậm Sâm Ngôn chướng mắt với bạn bè của cô. Không cố gắng đôi co nữa, liền nói. Vậy được, em đi chơi đây. Ngô Tiểu Kiều cùng mấy người cả trai lẫn gái kia bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ. Uống rượu khoa tay múa chân vô cùng vui vẻ. Nhậm Sâm Ngôn ghé vào tai Giang Bích Nhân thì thầm. Sau đó hai người lần lượt một trước một sau đi vào WC. Vừa mới tiến vào buồng vệ sinh. Nhậm Sâm Ngôn liền gấp không chờ nổi mà đem Giang Bích Nhân ấn lên tường. Thành thạo cởi từng kiện quần áo của cô. Áo sơ mi cùng áo ngực bị hắn ném qua một bên. Nhậm Sâm Ngôn nâng cặp vú to tròn trắng nõn kia lên nhìn ngắm. Trong lòng không khỏi cảm thán. Vùi đầu đi vào. Ngậm lấy một viên núm vú hồng diễm dùng sức cắn mút. Sau đó hơn phần nửa nhũ thịt đều bị môi mỏng chiếm lấy. Giang Bích Nhân sảng khoái đến da đầu tê dại. Cảm thấy chính mình có thể hay không bị hút ra sữa. Cô đỡ bả vai Nhậm Sâm Ngôn. D. M. Thủy không có gì ngăn cách theo đùi chảy xuống. Vú Giang Bích Nhân được hắn chăm sóc thực mau đã trở nên sưng đỏ bất kham. Nhậm Sâm Ngôn thấy vậy mới tạm thời buông tha cho cô. Bắt đầu cởi bỏ quần chính mình. Dương VT cứng rắn nhanh chóng được giải thoát. Gân xanh nổi lên dữ tợn. Hùng Dũng oai vệ vì hưng phấn mà run run. Giang Bích Nhân vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô quan sát rõ Dương VT Nhậm Sâm Ngôn như vậy. Không khỏi hít hà một hơi. Thật lớn a, nó như thế nào có thể cắm đi vào. Nhậm Sâm Ngôn cười nói. Em yên tâm, chỉ cần đi vào vài lần, tiểu huyệt liền có thể thích ứng. Nhậm Sâm Ngôn nắm lấy eo Giang Bích Nhân. Đem chân cô nhấc lên. Bàn tay to lớn đỡ lấy cự vật đâm vào vị trí giữa hai chân. Tuy rằng lúc nãy đã làm tốt bước dạo đầu, nhưng tiểu huyệt vẫn chặt chẽ đến muốn mệnh. Loay hoay một hồi côn TH. T cũng thành công khai mở miệng huyệt tiến vào. Tiểu huyệt nhỏ hẹp trong giây lát cất chứa cự vật cường hãn. Giang Bích Nhân đau đớn lợi hại. Nghĩ muốn rút lui. Không được. Quá lớn. Ân a, thả lỏng ra nào bảo bối ngoan. Yên tâm một chút sẽ hết. Nhậm Sâm Ngôn ngoài miệng trấn an động tác lại không chút lưu tình. Eo bụng dùng lực hung hăng cắm vào bên trong. Đồng thời đem hai chân Giang Bích Nhân tách ra chống đỡ trên tay chính mình. Khiến cho thân thể cô treo lên không trung. Toàn bộ trọng lượng cơ thể gắt gao sát nhập vào căn Dương VT thô tráng đáng sợ. Như thế còn chưa đủ. Nhậm Sâm Ngôn còn dùng sức nâng cô lên rồi hướng về phía côn TH. T tàn nhận ấn mạnh. Hai nguồn lực đồng thời công kích. Nhậm Sâm Ngôn thực mau đã khai phá được tao huyệt chặt chẽ. Bắt đầu đưa đẩy. Mỗi lần đều phải trêu chọc tới miệng tử cung mới chịu dừng lại. A a a, không được. Quá sâu, muốn chết, bị Đại Dương VT thao sướng chết. Giang Bích Nhân bắt lấy bả vai Nhậm Sâm Ngôn. Cô mơ mơ màng màng chỉ nghĩ trần thuật sự thật, nhưng Nhậm Sâm Ngôn lại bị lời nói cợt nhả của cô kích thích. Côn TH, T đảo mắt lớn thêm một vòng. Nhậm Sâm Ngôn cũng được xem là có thiên phú dị bẩm. Côn TH, T so với người thường lớn hơn rất nhiều. Tuy đã cắm đến miệng tử cung nhưng vẫn còn thừa một nửa ở bên ngoài. Lần trước hắn niệm tình Giang Bích Nhân là lần đầu tiên. Không nghĩ tới việc thao phá tử cung làm cô lưu lại bóng ma tâm lý. Lần này hắn cảm thấy nên từ từ hảo hảo trải nghiệm thử xem. Giang Bích Nhân ngây thơ không biết Nhậm Sâm một bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Eo nhỏ của cô bị hắn nắm chặt nhấc lên đưa đẩy. Đón nhận từng cái thọc vào rút ra uy mãnh. Bởi vì tư thế cơ thể thuận lợi. Mỗi lần côn tê hát, tê đi vào đều đâm sâu tới miệng tử cung. A a a, bụng nhỏ sắp bị đâm nứt. Ô ô, không được. Ô ô, muốn chết. Ân a, bị Đại Dương VT đâm xuyên. Cứu cứu mạng a, cầu xin anh. Buông tha cho em. Ô ô, Giang Bích Nhân lệ rơi đầy mặt. Hồ ngôn loạn ngữ. Chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Tàn nhẫn thao làm hơn 10 phút. Giang Bích Nhân rốt cuộc chịu không nổi. Hét lên một tiếng. Tiểu huyệt co rút xoắn chặt. Đạt tới đỉnh cao trào. Đại lượng ái dịch từ miệng tử cung ồ ạt phun trào tưới lên quy đầu Nhậm Sâm ngôn. Hắn sung sướng hừ hừ hai tiếng. Côn tê hát, tê hưng phấn kịch liệt nhảy lên vài cái. Thiếu chút đã nộp vũ khí đầu hàng. Nhậm Sâm ngôn thật vất vả mới nhịn xuống được xúc động muốn bắn tinh. Hưởng thụ tầng tầng lớp lớp mị thịt cao trào run rẩy cắn chặt. Sau đó hắn nâng Giang Bích Nhân lên tiếp tục cắm rút. Tiểu huyệt vừa mới cao trào nào chịu được côn tê hát. Tê khí phách hiên ngang mạnh mẽ công phá. Cắm vào mấy chục cái. Giang Bích Nhân sảng khoái đến mức kêu khóc. Từ bỏ. Ô, a a a, từ bỏ. Nhẹ chút. Cầu xin anh. Nhậm Sâm ngôn một lời dư thừa cũng không muốn nói. Chỉ không ngừng dùng quy đầu hung ác xâm nhập cửa tử cung. Vừa mới trải qua cao trào miệng tử cung mẫn cảm đáng sợ. Bị côn tê hát. Tê đâm tuy đau nhưng cũng vô cùng thoải mái. Khoái cảm khủng bố như dòng điện lan tràn khắp cơ thể cô. Giang Bích Nhân chưa từng thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Theo bản năng dãy giụa muốn thoát đi. Nhậm Sâm ngôn đem cô gắt gao áp chế. Nam căn kiên định tàn nhẫn thao lộng miệng nhỏ nhắm chặt. Không, nhẹ chút, từ bỏ, bụng sắp bị dương vê. Tê chọc xuyên. Ách a a a, Giang Bích Nhân cảm giác miệng tử cung có phải hay không sắp bị cắm thủng. Liền muốn gấp gáp cầu xin, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị tốc độ va chạm mãnh liệt của Nhậm Sâm ngôn chi phối. Không tới vài cái Giang Bích Nhân ngay cả lời xin tha cũng vô pháp nói ra. Chỉ có thể tùy ý Nhậm Sâm ngôn làm loạn. Côn tê hát, tê sau một hồi miệt mài cầy cấy rốt cuộc cũng đem miệng tử cung chọc ra một kẽ hở. Ở chỗ đó không ngừng thao lộng, kẽ hở kia càng mở càng lớn, cuối cùng cũng có thể cất chứa toàn bộ quy đầu. Nam căn thô to từng chút mạnh mẽ đâm vào. Khai mở hoàn toàn miệng tử cung, xông thẳng vào nơi sâu nhất, cô cảm nhận được miệng tử cung đã hoàn toàn bị xé toạc. Quy đầu hợp với dương vê, tê tàn nhẫn vô tình mà cắm vào tử cung nho nhỏ. Đem tiểu tử cung đỉnh lên thành hình dạng một cây dương VT, bụng nhỏ rõ ràng nhô ra một cái quy đầu. Giang Bích Nhân vừa đau vừa sướng nhỏ giọng kêu khóc. Không cần, không cần, anh đem dương VT cắm ở chỗ nào vậy? Thật đáng sợ, đi ra ngoài. Ô ô, đừng tiến vào. Ô ô, nhẹ chút. A, sau khi thao mở tử cung, côn tê hát, tê toàn bộ đều vùi trong cơ thể Giang Bích Nhân. Trứng giái nặng trĩu dính sát vào tiểu huyệt, tựa hồ cũng muốn chen vào. Giang Bích Nhân cả người run lên, chỉ nghĩ cầu Nhậm Sâm ngôn dừng lại. Đúng lúc này, bên ngoài WC đột nhiên truyền đến âm thanh của Ngô Tiểu Kiều. Sâm ngôn, anh đang ở bên trong sao? Cơ thể Giang Bích Nhân lập tức cứng đờ. Côn tê hát, tê Nhậm Sâm ngôn vào lúc này lại cố tình giật giật. Tiểu tử cung thật sự quá mẫn cảm. Hắn bất quá chỉ mới nghiền ngẫm ma sát hai cái. Giang Bích Nhân đã sung sướng tới tay chân run rẩy. Cô lấy tay bịt kín miệng mình. Không dám phát ra âm thanh rên rỉ phóng đãng. Sau đó cả người run rẩy lần thứ hai đạt tới cao trào. Tử cung phun ra lượng lớn DM thủy. Thế nhưng lại bị côn tê hát. Tê lấp kín ra không được. Bụng Giang Bích Nhân nhanh chóng căng trướng từ từ phồng lên. Nhậm Sâm ngôn tươi cười cợt nhã. Tiến đến bên tai Giang Bích Nhân thì thầm. Thế nào? Tiểu Kiều còn ở bên ngoài. Em lại ở trong này bị anh thao tới cao trào phun nước. Có sung sướng hay không? Giang Bích Nhân nghe thế Tiểu Huyệt tức khắc xoắn chặt. Chính cô cũng không biết vì sao lại như vậy. Dưới đáy lòng cuồn cuộn nổi lên một loại thẹn cảm khó hiểu. Rõ ràng đây chỉ là bạn bè thân thiết cùng nhau chơi trò chơi thôi à, đê. Em mờ thủy ấm áp bao vây lấy Nhậm Sâm Ngôn. Nhưng e ngại người ở bên ngoài phát hiện. Làm hắn muốn tận hứng cũng chẳng được. Ngô Tiểu Kiều ở bên kia không chờ đáp lại đã gấp gáp đi rồi. Nhậm Sâm Ngôn dứt khoát không kềm chế nữa. Côn TH, T chống đỡ trên vách tường thì thọc vào rút ra vài cái. Sau đó kịch liệt nhảy lên ào ạt bắn ra. Tinh dịch nóng bỏng hợp với D. M Thủy lúc nãy không ngừng lưu động. Tử cung nhanh chóng được lấp đầy. Bụng nhỏ nhô lên thấy rõ chẳng khác gì phụ nữ đang mang thai. Nhậm Sâm Ngôn nhìn cảnh tượng bỏng mắt như vậy. Côn TH, T vừa mới bắn thật mau đã bắt đầu khí huyết phương cương. Tuy rằng Giang Bích Nhân lúc này nghiễm nhiên là bộ dáng búp bê tình dục bị chủ nhân chơi hư. Nhưng là Nhậm Sâm Ngôn còn không có tính toán buông tha cho cô. Hắn ôm Giang Bích Nhân ngồi trên bồn cầu. Ngậm vào một bên vú dùng sức cắn mút. Côn TH, T không ngừng xoay tròn nghiền nát tử cung mẫn cảm. Kích thích Giang Bích Nhân phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng. Nhậm Sâm Ngôn ở tư thế này làm hơn 10 phút. Sau đó đem cô ép quỳ trên bồn cầu. Mông bị bắt dẫu cao thừa nhận hắn thao làm. Thời điểm thay đổi tư thế Côn TH, T Nhậm Sâm Ngôn vẫn luôn không có rút ra. Khiến cho Côn TH, T ở trong tử cung mạnh mẽ ma sát dạo qua một vòng. Tra tấn Giang Bích Nhân nước mắt giàn giụa. Nhậm Sâm Ngôn đỡ mông Giang Bích Nhân. Đem thứ đồ chơi kia từ từ rút ra. Nhưng thời điểm Côn TH, T từ tử cung đi ra. Quy đầu to lớn lại mắc kẹt tại cửa tử cung. Nhậm Sâm Ngôn vỗ vỗ mông Giang Bích Nhân nói. Thả lỏng, Giang Bích Nhân ủy khuất nức nở. Cô thật sự không biết thả lỏng như thế nào nha. Em nếu không thả lỏng anh sẽ không rút ra được. Đợi lát nữa chúng ta nhất định phải đi bệnh viện. Để bác sĩ nhìn xem tử cung em kẹp chặt. Dương V, T đi vào liền ra không được. Giang Bích Nhân theo lời Nhậm Sâm Ngôn tưởng tượng đến tình huống như vậy. Cảm giác thẹn cùng xấu hổ khiến D. M Thủy tuôn ra càng thêm dữ dội. Tiểu Huyệt cũng gắt gao khẩn trương kẹp chặt. Như thế nào? Nước chảy ra nhiều như vậy. Thật đúng là muốn bị bác sĩ nhìn xem hử. Tiểu dâm đãng. Nhậm Sâm Ngôn cười vang. Không để cho cô tiếp tục khó xử. Côn TH, T chậm rãi xoay tròn. Nghiền nát miệng tử cung. Eo bụng bất ngờ dùng lực. Ba, một tiếng. Rốt cuộc rút ra tới. Thời điểm cự vật thối lui. Cô cảm giác được quy đầu vô tình lướt qua cửa tử cung kiều nộn. Làm Tiểu Huyệt Giang Bích Nhân một trận run rẩy. Lại lần nữa cao trào. Nhậm Sâm Ngôn đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại vô lực ngã xuống. Mông bị hắn làm cho chu cao. Hắn đột nhiên dùng sức phát động. Đem căn côn TH, T đã rút ra hoàn toàn cắm thẳng. Lần thứ hai tàn nhẫn công kích cửa tử cung vừa mới cao trào. Trừ sáp cả nguyên cây. Không được, thật sự không được, muốn chết, ô ô, đại dương VT buông tha tôi đi. Giang Bích Nhân trước mắt biến thành màu đen, vừa khóc vừa nỉ non, thật mẹ nó sướng. Nhậm Sâm Ngôn không mảy may để ý tới lời cầu xin của cô từng chút tàn nhẫn xâm nhập. Không bằng nói cô càng cầu xin hắn càng muốn hung hăng chơi chết cô. Giang Bích Nhân cả người vô lực ghé vào trên bồn cầu. Gương mặt xinh đẹp giờ đã bị nước mắt cùng nước mũi làm cho lấm lem. Thoạt nhìn chật vật lại sắc tình. Tiểu tử cung bị côn TH, T mạnh mẽ thao lộng toàn thân cô đều đang run rẩy. Đúng lúc này một chuỗi tiếng chuông quen thuộc vang lên. Di động của cô thế nhưng lúc này lại có người gọi. Cách chương.